Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, Quýt nhà. Tấm bản đồ kia là vẽ tay, đại khái vẽ ra rồi trấn nhỏ địa hình, bởi vì một chỗ ngàn người quy mô trấn nhỏ là không cần lấy địa đồ. Tại trong nước a cũng có một chút du khách, nhưng nơi này không có du lịch gì cảnh điểm cùng đáng giá xưng đạo đồ vật. Du khách đa số chỉ là đem nơi này trở thành trạm trung chuyển, sau đó tiến vào tuyết nguyên hoặc là đi bãi trượt tuyết. Như vậy, vì cái gì có địa đồ? Diệp Sát nỉ non nói. Hiển nhiên tìm ấn chế địa đồ là không thể nào, cho nên những cái kia sứ đồ đi lại chính mình vẽ lên một bộ. Lý do đâu? Diệp Sát cẩn thận nhìn lấy địa đồ. Rất nhanh, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh một tòa kiến trúc trên. Trấn nhỏ địa hình chỉ là đơn giản vẽ ra một chút. Chỉ có tòa kiến trúc kia trên viết tên Vu Nữ Nhà. Vu Nữ chữ này để Diệp Sát nghĩ đến rồi thần côn. Bất quá, ở cái địa phương này cũng không phải là đơn giản như vậy. Người Eskimo cho rằng tên là thần thánh, không chỉ có chỉ là xưng hô, có được tên sau mới có thể được xưng là người. Con mới sinh bị cho rằng là người đã chết lại hiện ra nhân gian. Cho nên, căn cứ người Eskimo phong tục, sẽ dùng gần nhất người đã chết tên đến cho hài nhi mệnh danh. Nếu như không có, bình thường thì là sẽ hướng vu sư hoặc vu nữ cầu nguyện. Do vu sư hoặc vu nữ lấy tên, ta ra ngoài một chuyến. Diệp Sát vỗ xuống A Con bả vai nói, có tin tức liền kêu gọi ta. A Con khô khốc gật gật đầu, tiếp tục loay hoay máy tính. Diệp Sát cầm bắt tay vẽ địa đồ, nhanh chóng rời đi quán trọ, sau đó tiến về kia tòa vu nữ nhà. Vu nữ nhà cách quán trọ rất xa, nhưng mấu chốt ở chỗ trong nước a tòa này trấn nhỏ thực sự nhỏ rồi chút. Không đầy nửa canh giờ, Diệp Sát liền đứng ở vu nữ nhà cửa ra vào. Có rồi vết xe đổ, Diệp Sát lần này cảnh giác nhiều rồi, vạn nhất còn có cái khác sứ đồ đi lại đâu. Đi đến cửa bên, Diệp Sát đưa tay đem cửa đẩy ra. Két, mảnh gỗ chế cửa lớn phát ra chói tai tiếng vang, chậm rãi hướng trong mở ra. Trong cửa là một đầu hành lang lờ mờ nhưng lại có ánh đèn. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt, ánh đèn màu sắc bản thân chính là như thế, bị người mở ra mà thôi. Xem ra sứ đồ đi lại quả nhiên tới qua nơi này. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thứ nhất phiến cửa phòng là phòng khách. Diệp Sát ở bên trong phát hiện rồi mấy cỗ xếp cùng một chỗ zombie. Hiển nhiên là bị người cho thanh lý đi. Tiếp tục đi lên phía trước là thông hướng tầng 2 cầu thang. Rất có ý tứ. Tại đầu bậc thang, Diệp Sát thấy được rồi một đầu treo lấy xích sắt. Xích sắt trên còn mang theo tấm bảng hiệu: xin chớ tự tiện tiến vào. Không có người sẽ trong nhà mình treo loại này đồ vật. Diệp Sát hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó chậm rãi hướng về tầng 2 đi đến. Tiến vào tầng 2, nơi này có chút có ý tứ. Vậy mà bố trí giống như là tiệm trưng bày đồng dạng. Dùng ánh đèn đều là trong viện bảo tàng. Tủ kính triển lãm dùng loại kia ánh đèn. Vách tường trên dán lấy một chút đồ vật. Có vẽ tay đồ án cổ xưa quyển gia cừu, đồng thời hai bên còn có một chút quầy thủy tinh, những cái kia trong ngăn tủ đồng dạng để đó một chút đồ vật. Đều là một chút rất có niên đại cảm đồ vật, đương nhiên, cũng có một chút thoạt nhìn như là hiện đại thủ công nghệ phẩm đồ vật. Nhưng phi thường vốn có dân tộc đặc sắc, cho nên, Diệp Sát nhìn lấy bốn phía nói, nơi này nhưng thật ra là một gian gia đình nhà bảo tàng. Cái gọi là gia đình nhà bảo tàng, chỉ là những cái kia tư nhân nhà, đem chính mình đồ cất giữ trong nhà đối ngoại công khai. Cũng không phải là tất cả đồ cất giữ, đều là phi thường có giá trị, một loại nào đó đồ vật đều có thể. Về phần nơi này đồ vật, Diệp Sát cũng rất nhanh phát hiện rồi ngọn nguồn. Vũ Đồng không nói cái kia liên quan tới băng tuyết nữ vương truyền thuyết. Sau khi vào phòng, Diệp Sát tại vách tường trên phát hiện rồi rất nhiều khung ảnh lồng kính. Nhưng bên trong không phải bức tranh, mà là trang sách, là từng cái phiên bản truyền thuyết. Sau đó, Diệp Sát chú ý tới giường bên một chỗ, sau đó nhíu mày lại, nơi đó vách tường trên có cái gì đồ vật, nhưng bị sứ đồ đi lại cầm đi, bởi vì vách tường màu sắc không giống nhau, nơi đó lúc đầu treo lấy cái gì đồ vật, cho nên có một khối hiện trắng, mà chung quanh vách tường thì là ố vàng. Đáng chết, Diệp Sát nỉ non nói, nếu như biết rõ cái gì đồ vật bị lấy đi liền tốt rồi. Ục ục, lúc này, Ai Gót gọi tiếng hấp dẫn rồi Diệp Sát. Quay đầu nhìn lại, Diệp Sát phát hiện Ai Gót đứng tại tủ bát trên, dùng miệng mổ lấy một quyển sách. Diệp Sát đi qua vừa nhìn, lại là mấy quyển album ảnh. Diệp Sát lật ra vừa nhìn, lập tức con mắt sáng lên, vỗ xuống Ai Gót đầu nói, làm tốt. Album ảnh bên trong đương nhiên là ảnh chụp, trọng yếu nhất là trong đó một chút ảnh chụp là trong phòng đập. Diệp Sát nói, làm sao ngươi biết? Ai Gót gọi rồi hai tiếng, tiếp lấy nghiêng đi đầu, tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy góc tường, nơi đó còn rơi xuống một quyển album ảnh, lật ra lấy, không sai. Diệp Sát lần nữa tán thưởng rồi một câu, sau đó nhanh chóng lật ra album ảnh tìm kiếm, cuối cùng con mắt mãnh liệt sáng lên. Diệp Sát đem một trường ảnh chụp rút ra, tấm hình kia trên bối cảnh vừa lúc chính là cái này gian phòng, mà tại bức tường kia trên lúc đầu treo lấy rõ ràng là một khối đá phiến. Đá phiến là tàn phá, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại bên góc có rất nhỏ hai cái phù hiệu, hoặc là nói là chữ viết đồng dạng đồ vật, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Diệp Sát phi thường hoàn toàn chính xác tin, bởi vì hắn trong tay thì có rất nhiều tương tự đồ vật. Bất quá, khối này đá phiến là bên góc bên trong bên góc, có thể rõ ràng nhìn chỗ đây vốn là một khối rất lớn đá phiến, hoặc là một cả mặt vách tường bị gõ xuống tới một khối. Cho nên, chữ viết đều tại biên giới, mà lại có phá toái dấu vết. Bất quá, xem ra là không sai. Diệp Sát nỉ non nói, những tên kia chính là hướng về phía cổ đại văn minh còn sót lại vật đến. Nơi này lưu truyền truyền thuyết, đại khái cùng cổ đại di tích văn minh có quan hệ. Âm âm. Diệp Sát chính suy nghĩ lấy, bỗng nhiên dưới chân truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, cả tòa phòng đều kịch liệt rung động bắt đầu. Diệp Sát dưới chân lảo đảo, trực tiếp đụng phải vách tường trên, ngay sau đó, Diệp Sát còn chưa kịp phản ứng, tiếng thứ hai tiếng va đập đột nhiên vang lên, tiếp lấy phòng lần nữa rung động bắt đầu. Diệp Sát đỡ lấy vách tường, nhanh chóng đi đến cửa sổ bên nhìn rồi thoáng qua, tiếp lấy không khỏi sững sờ. Hai chiếc xe chính tải không ngừng đụng chạm lấy phòng, đã đem vách tường cho va sụp rồi một mảnh. Mấu chốt nhất là, Diệp Sát thì ngưng vừa lúc có thể nhìn thấy cửa sổ xe, mà hai chiếc xe ghế lái bên trong, toàn bộ đều không có người. Hai chiếc xe kia tử vậy mà mình tại thúc đẩy lấy, không ngừng đụng chạm lấy vách tường. Đáng chết, tại xe lần nữa va chạm phòng ở trước đó, Diệp Sát lui lại hai bước, mãnh liệt đụng nát vách tường, trực tiếp từ lầu hai nhảy rơi xuống tới, đơn trưởng tại mặt đất khẽ trống, lập tức bắn lên khỏi mặt đất, hướng đi đường phố, lăn ra đến. Diệp Sát không ngừng nhìn quanh bốn phía, lập tức quát khẽ nói, muốn theo ta đánh liền lăn ra đến, ta biết rõ ngươi đang nhìn. Không có người đáp lại Diệp Sát, đụng chạm lấy phòng ốc xe bỗng nhiên quay lại tới đây, hướng lấy Diệp Sát khởi xướng công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,